Chương 577, vĩnh viễn đẹp trai nhất phá bầu trời. Lúc này bình thời đều rất an tĩnh, ta sư huynh sư đệ bảy, đột nhiên náo nhiệt. Diệp Sơ An, các ngươi nhìn thấy Tiết Vũ manh cái đó tin tức sao? Phó Vân Trì, ta liền tò mò, những thứ kia phú thương là làm sao hạ được miệng. Cảnh Nhạc, ngươi thật là ác độc à, thật ra thì bình tâm mà nói, Tiết Vũ manh không xinh đẹp, nhưng mà cũng không tính là quá xấu xí đi. Phó Vân Trì, ngươi đây là cao cấp đen. Tề Tuấn Vũ đến không nói gì, bất quá giống nhau loại này bắt quái, hắn cũng không quá tham dự. Cho nên Tề Tuấn Vũ nhìn một cái điện thoại di động bầy, liền lại đem điện thoại di động buông xuống. Đang đắp mặt nạ Tề Lam tựa vào ghế salon vậy, nhìn thấy nhi tử động tác sau, cười hỏi, thế nào, không cùng bọn họ cùng nhau trò chuyện một chút mẹ, ngươi lại nhìn lén ta hẻ chặt ta mới không có, là chính ngươi quên khóa bình rồi. Bất quá nói tới, Tề Lam vỗ một cái mặt, sau đó nói, chờ sau này có thích hợp quyển sổ, ngươi có thể cùng Lâm Nhuế hợp tác một chút. Mẹ, ngươi làm sao còn không từ bỏ ý định, ta cùng nàng Tề Lam hừ một tiếng, nói, ta lại không nói ngươi cùng nàng xứng, hai ngươi một điểm chính phủ cảm đều không có, đứng chung một chỗ, nhiều nhất chính là ca hai, là huynh đệ chính phủ, làm không tốt nàng còn so với ngươi đẹp trai cái loại đó. Tề Tuấn Vũ hết ý kiến. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột à? Chẳng lẽ không hẳn đang tại trong mắt ngươi, con trai ngươi vĩnh viễn đẹp trai nhất phá bầu trời sao? Tề Lam bên này nhưng tiếp tục nói, ta luôn là cảm giác nàng có chút quen mắt, chờ sau này hai ngươi có cơ hội hợp tác thời điểm, ta đi thăm dò một chút ban. Nga. Bên này ta sư huynh sư đệ trong bầy mặt, nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục. Bởi vì trên mạng lại có mới tin tức. Tự nhiên vẫn là liên quan tới Tiết Vũ Manh. Công phu thiếu niên hạ nửa tập lập tức muốn phát ra. Cho nên lúc này, trên mạng đột nhiên có người bạo liêu, nói ban đầu chụp công phu thiếu niên thời điểm, nào đó vào được rất nhiều năm ngôi sao nhí cùng rất có bối cảnh nữ nghệ sĩ, cùng nhau liên hiệp lấn áp những thứ khác nữ nghệ sĩ. Diệp Sơ An nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, nhất thời liền nổ. Diệp Sơ An, tổng cộng liền ba nữ, Tiết Vũ Manh đây là bắt đầu bán thảm Phó Vân Trì, đoán chừng là lúc trước cái đó cùng phú thương hai tiếng, không đè ép được. Dự định đi khổ tình đường đi bán thảm, rời đi đại chúng tầm mắt đi. Diệp Sơ An, ta đi cho ta quản lý gọi điện thoại. Phó Vân Chi nói không sai, Tiết Vũ Manh đoàn đội đi bây giờ chính là khổ tình đường đi. Liên quan, cũng phủ nhận cái đó cùng phú thương cùng nhau bí mật hẹn riêng người cũng không phải nàng. Trên mạng có người tin, thì như một ít fan cứng tiểu vũ điểm. Nhưng mà phần lớn người cầm á a thái độ. Trong hình đều chiếu đến mặt, còn nói không phải chính mình. Đây không phải là quá gượng gạo, bất quá không thể không nói, bởi vì công phu thiếu niên hạ nửa tập lập tức phải bá rồi, lúc này xuất hiện bên trong biểu diễn khách quý không cùng, đích xác là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mọi người đều tân tân vui vẻ nói ở đó đàm luận, tổng cộng liền ba nữ khách quý, chỉ hướng thật là không nên quá rõ ràng. Mà trên mạng cái đó người biết chuyện còn tiếp tục bạo liêu, nói nào đó có bối cảnh nữ nghệ sĩ là để ý lúc trước Tiết Vũ Manh cùng Vân Trạch thai tiếng chuyện. Sinh lòng khó chịu, cho nên mới lấn áp nàng. Tin tức này vừa ra, Vân Đoá lập tức liền không vui. Đó là ăn vạ, không phải thai tiếng, cảm ơn bờ y lờ chính mình đều xấu ngửi, lại vẫn kéo nhà ta Vân Trạch tẩy trắng nghe nói, nàng mình còn có một cái nít phụ, kêu thực lực phái tiểu hoa đầu. Ngoạ tào thiệt hay giả không biết xấu hổ như vậy ta lập tức đi lục soát một chút trên mạng nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, Tiết Vũ Manh đang mất hết hồn vía nuốt ở công ngụ của mình bên trong. Bên cạnh một mặt buồn bực Lý Kỳ đang tại cúp điện thoại sau, quay đầu nhìn nàng, hung hãn cau mày, chuyện này có chút kỳ hoặc, lúc ấy thật giống như có người sắp xếp xong xuôi tựa như. Biết lúc ấy chúng ta ở đó, còn các loại chủ hình. Nếu không, cái đó mập nữ nhân vốn là đều xuất ngoại, không nên đột nhiên xuất hiện ở bên trong bao gian. Lý Kỳ mặt đầy hung ác nói, ngươi đây là bị người hại.